sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 49, Chu Thành điên khùng thao người bên đường, đến thao mấy người giáo viên. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các giáo viên báo cảnh sát. Mặc dù biết là cảnh sát sắp tới, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng học sinh mình yêu quý bị xâm phạm bên trong thông qua cửa sổ phía trên. Mấy cô gái hợp lực bắt đầu dùng kẹp tọc hay dụng cụ môn thể dục để cạy khóa. Cuối cùng cũng mở được cửa trước khi cảnh sát đến. Các nữ sinh khóc lóc chen chúc nhau ra ngoài. Cô giáo chủ nhiệm lập tức chạy vào muốn đẩy Chu Thành đang thao nữ sinh ra. Kết quả sức mạnh của Chu Thành rất lớn. Cô căn bản đẩy không được. Còn bị Chu Thành ôm lại. Chu Thành cũng kéo váy cô giáo xuống. Xé rách tất chân. Đâm gậy thịt vào. Cô giáo bắt đầu giãy giụa. Những nữ sinh khác cũng khóc lóc đi tới muốn giúp cô giáo. Kết quả dù các giáo viên và học sinh cùng nhau kéo ra nhưng không được. Vẫn là bị thao. Bà khóc lóc an ủi học sinh của mình rằng bà không sao. Nhưng mà cơ thể bị bánh bao thịt đâm đến không ngừng kích thích run rẩy. Lời nói an ủi học sinh cũng chậm rãi thay đổi âm điệu. Bắt đầu trở nên râm rãng. Khi Chu Thành thao một lúc, lập tức tóm nữ sinh đang muốn giúp đỡ đứng gần nhất thao. Đợi đến khi cảnh sát tới hiện trường vụ án thì Chu Thành vẫn đang thao. Trong phòng còn có mười mấy nữ sinh đang nằm rải rác. Còn có cả ba cô giáo cũng bị xâm phạm. Khi bị cảnh sát bắt, Chu Thành còn có ý đồ dâm loạn cảnh sát. Hắn túm lấy mông của một nữ cảnh sát rồi bắt đầu muốn kéo quần cô. May mắn hắn lập tức bị lực lượng cảnh sát chế ngụ. Nếu không quần của nữ cảnh sát cũng bị hắn kéo xuống rồi. Ở cục cảnh sát, Tiểu Ngọc và Dư Nguyệt Nguyệt giải quyết xong chuyện của Chu Thành. Tiểu Ngọc quay lại trường đi học bình thường. Gần như mọi người trong trường đang bàn tán về chuyện của tên biến thái cuồng phá thân kia trên tin tức. Các bạn học lại không biết rằng người trên tin tức kia chính là cha của Tiểu Ngọc. Đều đang mồm năm miệng mười bình luận về chuyện của người đàn ông kia. Những người bị hại kia thật đáng thương. Chỉ là gia phố bình thường thôi mà cứ như thế bị cưỡng gian phá thân. Còn có những bạn học sinh đó, các cô ấy chỉ đi học rồi nghe giảng như bình thường thôi. Vậy mà lại gặp tai bay vạ gió. Mỗi ngày chúng ta đi học giống như các cô ấy, sẽ không có ngày nào đó cũng sẽ bị xâm phạm chứ. Ha ha ha, wow, cậu tưởng tượng cũng giỏi đấy. Con không biết ngày nào đó cũng sẽ bị xâm phạm. Tớ thấy cậu chính là hâm mộ các cô ấy. Cậu chắc cũng đã sớm muốn bị thao rồi. Cách chương.